Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 049, buồn cười lời nói dối. Ta yêu, Thanos nhất thời sục sôi, muốn nói ra trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi lời đồn đãi. Nhưng Thường Uy trực tiếp đánh gãy hắn. Câm miệng. Thường Uy nụ cười vừa thu lại, mặt không chút thay đổi nói, như vậy nhân vật vĩ đại, là như ngươi vậy tiểu nhân vật có thể tùy ý bố trí sao? Ngươi yêu tử vong, thực sự là gan to bằng trời. Bực này tồn tại, chính là một cái hình chiếu, một điểm hình tượng, liền có thể ép ngươi không ngóc đầu lên được. Ngươi chỉ có thể kính nể mà chắc chắn sẽ không sinh ra bất kỳ cái gì xấu xa ý nghĩ. Đó là càng vĩ đại cấp độ sống tuyệt đối áp chế. Một con kiến, tuyệt đối không thể yêu một vòng hạo dương. Chỉ có thể kính nể, chỉ có thể sùng bái. Thanos vẻ mặt đại biến. Ở trong vũ trụ, Thanos bất tử truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Chỉ nói là hắn yêu chúa tể tử vong thần, mà bởi vậy làm tức giận tử vong chúa tể, mà bị tử vong nguyền rủa. Từ chối hắn ôm ấp tử vong, vì lẽ đó hắn bất tử. Nhưng mà sự thực là như vậy sao? Tuyệt đối không phải, lại như Thường Uy nói. Đối mặt loại kia vĩ đại tồn tại, Thanos chính là cái run rế. Một tia khí thế hắn đều không chịu nổi. Liếc mắt nhìn thần hồn sẽ tan vỡ. Yêu, có điều lời nói dối mà thôi, mà như hắn chưa từng thấy tử vong. Thì càng không thể nói là ái mộ, thấy đều chưa từng thấy, làm sao ái mộ, tử vong chúa tể là pháp tắc, khái niệm cấp bậc tồn tại, đi yêu cái trước khái niệm, một đạo pháp tắc sao, vì lẽ đó chỉ có thể là lời nói dối, ta không thể nào suy đoán tử vong chúa tể vì sao không dạy ngươi hồn phi phách tán, trái lại chóc ra ngươi làm là sinh linh tử vong khái niệm. Để ngươi không chết, Thường Uy nói, đại khái suất tới nói, hẳn là cùng vực ngoại tà thần có quan hệ, hay là tử vong chúa tể coi ngươi là một cái mồi. Cũng hoặc là căn cứ vào mặt khác một ít cân nhắc. Nhưng này đều không trọng yếu. Thường Uy nói, tử vong chúa tể từ chối ngươi tiến vào tử vong mức độ. Căm ghét hoặc là bài xích ngươi, mà ngươi... ở trong vũ trụ nhấc lên giết chóc, thậm chí muốn giết chết một nửa sinh linh, cũng không phải ngươi lời nói dối bên trong nói, vì lấy lòng tử vong. Thường Uy nói tới chỗ này, nở nụ cười, nếu như trong tay ta nắm trong vũ trụ một nửa sinh linh linh hồn, ta liền có vô số thủ đoạn, thông qua một số ác độc phép thuật, mạnh mẽ tiến vào tử vong mức độ, thậm chí ô nhiễm, thay đổi. Bẻ cong tử vong cái này khái niệm, do đó đạt thành không thể nói mục đích, vì lẽ đó tử vong từ chối ngươi. Thường Uy ra kết luận, không phải là bởi vì ngươi lời nói dối, mà là bởi vì ngươi gặp cho tử vong khái niệm mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được thương tổn. Cho vũ trụ này mai phục đổ nát lỗ thủng, tiếng gầm gừ bên trong, Thanos quanh thân khói đen trùng thiên. Làm như bị xé ra quần lót cáu giận, bị vạch trần chân tướng phẫn nộ. Thường Uy lời còn chưa dứt, hắn liền một quyền đánh ra, cuồng mãnh dường như mất đi lý trí. Loại này khi thế trong nháy mắt chảy ra, khiến điện bên trong những người cái nghe Thường Uy suy lý mà xa điêu chố mắt ngoác mồm ra hỏa mỗi. Người vẻ mặt trở nên điên cuồng, Thường Uy ung dung ngồi ngay ngắn. Dù bận vẫn ung dung, tựa hồ dễ, cái Ben không để ý Thanos nắm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanos nắm đấm ở trong biến đạo xoay một cái. Nhưng nơi nào đánh Thường Uy? Rõ ràng đánh Quill. Thanos là một người thông minh. Odin rất mạnh, hắn đánh không lại, mà cái này thật giống biết tất cả mọi chuyện Thường Uy. Càng Uy sống chung, này không trước còn bị tóm sao? Như vậy cũng chỉ còn sót lại Celestial Quill. Quill lúc trước bị Groot mạnh mẽ tỉnh lại, lại bị hai cái liên thủ vây công. sớm bị đánh không muốn không muốn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Vào lúc này chậm nửa nhịp, quả là với Thanos một quyền đánh tới, hắn không thể phản ứng. Có điều đừng quên Odin ngay ở hắn bên người. Bất luận thường uy vẫn là Odin, ở Thanos ra tay ngay lập tức liền biết rồi Thanos dự định. Odin cười ha ha, đưa tay chặn đứng Thanos nắm đấm. Kim quang phun ra nuốt vào, nhưng dương cung mà không bắn. Hắn cười nói, muốn chạy, chỗ nào như vậy dễ dàng. Thanos một quyền đánh vào Odin lòng bàn tay, sức mạnh như đá chìm đáy biển. Chỉ điểm không tiến vào, dễ, cái Ben không có chịu đến phản chấn, đều bị Odin lòng bàn tay ăn ở. Hắn vốn muốn đột phát một quyền, đến một tay đột nhiên không kịp chuẩn bị hoặc là hắn cái gì. Để thường uy cùng Odin không kịp phản ứng, ở mạnh mẽ trọng thương Quill đồng thời, nhờ vào đó một đòn phản chấn thoát thân, nhưng Odin không có cho cơ hội. Có điều Thanos cũng không tính bó tay chờ chết. Hắn hơi nhún chân, chỉnh tòa cung điện tùy theo dao động, liền thấy hắn phóng lên trời. Trong nháy mắt phá tan cung điện khung húc bay thân mà đi. Thường uy cười híp mắt từ trong tay áo lấy ra trói buộc xích thần. Phủ đầu ném đi, này dây thừng chốc lát chui ra khung đỉnh phá động. Chờ một cái hô hấp, liền thấy Thanos bị trói chặt chẽ. Xem cái tảng đá như thế lăng miễn cưỡng từ phá trong động té xuống đến. Ầm ầm va chạm ở cung điện mặt đất, xô ra cái hố to. Thanos đây là xem thường thường uy a, là coi hắn là phàm nhân đối xử. Cái gì thủ đoạn nhỏ cũng dám ở trước mặt hắn chơi. Chẳng phải biết Thanos mỗi tiếng nói cử động, tâm tình biến hóa, đều vẫn ở thường uy nắm trong bàn tay. Hắn muốn làm cái gì? Thường uy xem rõ rõ ràng ràng. Dễ, cái Ben không tồn tại đột nhiên không kịp chuẩn bị vấn đề. Muốn ở tu đạo sĩ trước mặt thủ đoạn chơi. Chỉ có một trường hợp. Vậy thì là có thể giấu giếm được tu đạo sĩ tất cả cảm ứng. Thông tục nói, cảnh giới cao tu đạo sĩ đối mặt thấp cảnh giới tu đạo sĩ là có thể chơi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà cảnh giới cao tu đạo sĩ đối mặt thấp cảnh giới tu đạo sĩ cần chơi đột nhiên không kịp chuẩn bị sao? Không cần, thường uy vẫy tay, đem Thanos từ trong hầm triệu ra đến. Gỗ giạc đứng ở thường uy trước mặt, ta thả ngươi đi ra, không phải là nhường ngươi đi. Thường uy đứng thẳng người lên, ta chỉ là muốn xác định, những người bấm coi không ra, suy lý được một vài thứ. Có chính xác không? Bây giờ nhìn lại, nói chung hẳn là phù hợp. Tu đạo sĩ thiện bấm toán. Cái gì đại diễn thần mấy? Hoa mai dịch số, tử vi đấu sổ cái gì? Bấm chỉ tính toán liền sáng tỏ. Nhưng mà tu đạo sĩ lại không phải gỗ. Bấm toán không lúc đi ra, cũng không phải là không thể suy lý. Suy lý không phải phàm nhân độc quyền. Kết hợp Thanos phản ứng. Thường uy biết, suy lý nên có một phần là phù hợp sự thực. Như vậy hiện tại, Thanos còn lại cái cuối cùng công dụng, chính là hắn thần hồn. Suy lý, xác minh, là biểu, siêu hồn mới là bên trong a. Người biết đến ta không biết, hỏi lên cũng khả năng mấy thật mấy giả. Nhưng thần hồn bên trong ký ức, ở một loại nào đó cấp độ bên dưới, là lừa gạt không được người. Đương nhiên, là một loại nào đó cấp độ bên dưới. Trong đầu tin tức, cũng là có thể bóp méo. Tiền đề là thủ đoạn không được giấu vết. Có thể giấu giếm được thường uy. Hoặc là thẳng thắn tự pháp tắc mức độ che đậy một số tin tức. Thanos hiển nhiên cùng vực ngoại tà thần có quan hệ. Ở bản vũ trụ pháp tắc nhất định sẽ không giúp Thanos che đậy tin tức. Có điều vực ngoại tà thần thủ đoạn, vẫn cứ không thể không phòng thủ. Thường uy này vừa đứng lên đến, Thanos liền biết mình lập tức sẽ xong đời. Hắn chiếp ầy một hồi, muốn nói cái gì, không nói ra được, muốn động, cũng không thể động đậy. Thường uy nhẹ nhàng đánh ra một quyền, ở người khác xem ra, lại như là hơi phe phẩy trong không khí cho bụi như vậy hời hợt. Nhưng ở Thanos, người trong cuộc này trong mắt, cú đấm này chân ý phảng phất một tầng tỏa ra ánh sáng chói lọi thế giới nghiền ép lên đến. Nắm đấm còn không tiếp xúc được hắn thân thể, hắn thần hồn liền bị nghiền nát lại khôi phục, đền đáp lại tuần hoàn vô số lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.